đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 432. Bị lừa, góc truyện audio.com. Edit, PDN, quốc sư này, đúng là nữ nhi tử của vương, có quyền uy tuyệt đối tại đây, tỷ nữ không dám chậm trễ, nhanh chóng mang theo hắn đi gặp người. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Đây không phải là nhà tù. Nhìn nơi đi đến, quốc sư yên tâm một chút, hắn biết người có sủng vật như Tiểu Nhạc Nhạc vậy, tất nhiên là một nữ tử đáng yêu. Chỉ là không biết đối với nữ tử này, cuối cùng đúng là hạng người gì đây. Đến ngoài cửa, tỷ nữ vừa muốn mở cửa, quốc sư vung tay lên, ý bảo nàng đi xuống trước. Tỷ nữ tự nhiên không dám kháng cự, nàng lui ra phía sau vài bước cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Quốc sư liếc nhìn cánh cửa đóng chặt chẽ kia một cái, vừa muốn gõ cửa, cửa bỗng nhiên mở ra, một đứa bé nhỏ tuổi chạy ra. Tiểu Nhạc Nhạc, chỗ này mặc dù có kết giới, nhưng cái này cũng cần khoảng cách nhất định, Tiểu Nhạc Nhạc cách Hoan Hoan gần, bé nhất định cảm giác được. Khi cảm thấy Tiểu Nhạc Nhạc tới, Hoan Hoan liền vội vã mở cửa, thậm chí cũng chưa tới kịp nói cho Đông Phương Ngữ Hinh một tiếng. Giọng nói của Hoan Hoan khiến quốc sư sửng sốt, hắn nhìn cái tiểu nha đầu phấn điêu ngọc mài kia, khóe miệng bất giác nhu hòa lên. Mà vật nhỏ trong lòng hắn cũng nhanh chóng nhảy lên, rơi xuống trên mặt đất bay về phía tiểu nha đầu kia. Con tiểu hồ ly này, dĩ nhiên là của nha đầu này. Bé mới nhỏ như vậy thế nhưng có thể thu phục hồ ly kiêu ngạo nhất. Trong lòng của quốc sư, không nhịn được nhìn Hoan Hoan với cặp mắt có vài phần khác xưa. Xèo xèo, Tiểu Nhạc Nhạc chui vào trong lòng Hoan Hoan, cọ mạnh đầu nhỏ, nó cũng rất nhớ Tiểu Hoan Hoan. Ô ô, ta chỉ biết ngươi sẽ không quan tâm ta. Lúc này âm thanh bên ngoài tất nhiên kinh động Đông Phương Ngữ Hinh. Nàng đi ra theo, đầu tiên là thấy được Tiểu Hoan Hoan và Tiểu Nhạc Nhạc, sau đó nhìn về phía cách đó không xa cái nam nhân áo trắng giống như tuyết kia. Hắn ngồi lẳng lặng, biểu tình trên mặt rất bình thản. Mà phía sau của hắn chính là cách đó không xa, một nữ tử cúi đầu cung kính đứng. Không cần giới thiệu, nàng đã rõ ràng thân phận của nam nhân này rồi. Quốc sư, nhi tử của nữ vương kia, nàng nhìn hắn, mà hắn, đích thực hài lòng nhìn Tiểu Hoan Hoan. Tiểu Hoan Hoan và Tiểu Nhạc Nhạc hôn đủ, mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, tất nhiên cũng nhìn thấy nam tử kia. Oa ca ca, ngươi thật xinh đẹp nha. Hoan Hoan há mồm nói khen ngợi, quốc sư thản nhiên cười, Đông Phương Ngữ Hinh thầm nghĩ người này có phần kỳ quái. Nếu là người bình thường, nghe được có người nói như vậy, thì tất nhiên sẽ tức giận. Có điều, Hoan Hoan cũng nói không sai, người nam nhân này cũng chỉ có từ xinh đẹp có thể hình dung hắn. Người tên là gì? Hắn giọng điệu ôn hòa mở miệng hỏi, Hoan Hoan ngọt ngào cười. Ta gọi là Hoan Hoan nha, từ Hoan trong sung sướng, nó là Tiểu Nhạc Nhạc, Hoan Hoan giơ Tiểu Nhạc Nhạc lên cùng nhau giải thích. Nàng cố ý đem tên mình và tên của Tiểu Nhạc Nhạc nói cùng nhau, ý thứ này. Quốc sư tất nhiên hiểu được, hắn nhợt nhạt cười. Tiểu Nhạc Nhạc của ngươi thật đáng yêu. Đúng vậy a, chúng ta từ nhỏ đã ở cùng nhau. Ha ha, đúng rồi, ca ca xinh đẹp, đây là nương của ta. Hoan Hoan nhanh chóng giới thiệu Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Hinh cười cười. Nếu ta không đoán sai mà nói, ngươi chính là quốc sư đi. Quốc sư gật gật đầu cũng không phủ nhận. Nữ vương nói ngươi có thể có biện pháp đưa chúng ta đi ra ngoài, quốc sư. Góc truyện audio.com, phải không? Quốc sư lắc đầu, ngươi nên nhìn ra ta khác biệt với bọn họ, nếu có thể đi ra ngoài. Cách chương.